Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 99, chiến trường. Góc truyện audio.com. Oanh két, két, âm thanh của chiếc lồng sắt tăng lên, làm kinh sợ mấy vị thiếu niên. Lại là Vi An nhịn không được phát ra một tiếng hô thấp giọng. Không có từ nào có thể diễn tả áp lực tâm lý ở nơi này. Ngay cả khi đó là một chút gió cũng cảm thấy rùng rợn. Quay người, hướng về sau, ngưỡng không không nói nhảm. Mỗi phút của lớp là quý giá, không được sử dụng để xoa dịu và giải thích. Hướng về sau, đó chính là chiến trường A. Đường Lăng trầm mặc xoay người, nhưng lưng đã đầy mồ hôi lạnh. Cảm giác đối mặt với khủng bố chắc chắn thú vị hơn là nhìn thấy khủng bố. Không sợ chết không có nghĩa là mất bản năng sợ hãi. Nhưng vẫn không có gì, ngoại trừ một đại lộ rộng 50 mét dưới chân, và vẫn còn một ánh sáng trắng bao phủ ở đây. Ở cuối đại lộ, một tòa nhà hình trụ chặn tất cả tầm nhìn. Theo ta, ngưỡng không đi thẳng đến trước mặt những thiếu niên và đi về phía tòa nhà hình trụ. Những thiếu niên theo sau ngưỡng không, đi bộ khoảng 200 mét, trong ánh sáng trắng bao phủ. Họ thấy một cây cầu, vị trí của chúng ta là chủ thể hàng rào hy vọng trên đỉnh bình đài. Các ngươi vừa đi thông đạo chủ thể chiến đấu chính, khi có một trận chiến lớn, tất cả các đội sẽ đến chiến trường từ thông đạo này. Bây giờ, cây cầu này là một cây cầu chiến đấu. Những lời của ngưỡng không cực kỳ đơn giản. Tuy nhiên, thấy một vài thiếu niên run rẩy, đi qua thông đạo chiến đấu chủ chiến và đi đến cây cầu chiến đấu. Đây không phải là muốn chiến đấu sao? Trực tiếp chém giết sao? Bên ngoài ánh sáng trắng, âm thanh của chiến trường ngày càng trở nên khủng khiếp. Nắm đấm của Đường Lăng đều là mồ hôi lạnh. A, ngưỡng không cười nhạt, không có cảm giác tiếp tục tiến về phía trước. Thiếu niên chỉ có thể chịu đựng, căng thẳng và tiếp tục đi theo. Ở hai bên của cây cầu chiến đấu dài 50 mét, rộng 30 mét, đã có những người lính đang làm nhiệm vụ, càng làm tâm trạng căng thẳng hơn. Ở đây, có một vũ khí nóng tiền văn minh pháo cối. Lúc này, những người lính đang làm nhiệm vụ không di chuyển, chỉ nhìn chằm chằm vào ánh sáng trắng, đầy nghiêm nghị, như thể họ có thể nhìn xuyên qua ánh sáng trắng này. Súng cối không có sử dụng, nhưng sự im lặng thật đáng sợ. Chỉ cần hiểu một chút về vũ khí nóng của nền văn minh trước đây, sẽ sợ hãi. Đường Lăng vẫn còn nhớ đại bàng sa mạc. Chỉ vì nó, Đường Lăng tại thư viện đặc biệt quan tâm đến thông tin về vũ khí nóng của nền văn minh trước đây. Từ bom hạt nhân đạt đến tốc độ siêu thanh, các máy bay chiến ngũ đại với chức năng chống radar, ẩn hình, từ tàu sân bay pháo đài chiến tranh di động đến tàu ngầm hạt nhân sát thủ biển sâu, Đường Lăng đều đã rõ ràng. Hắn không muốn nghĩ về nó vào lúc này. Những vũ khí kinh người này đã đi đâu? So sánh với dụng cụ hộ thành cấp 2 mà ngưỡng không giới thiệu trước đó lại là gì? Bây giờ hắn chỉ quan tâm đến những cái pháo cối này. Hàng rào hy vọng có pháo cối của nền văn minh trước. Có 20 pháo cối trên cây cầu chiến đấu dài 50 mét. Mặc dù không phải là cái gì bom hạt nhân, tên lửa hay vũ khí gì đó, uy lực cũng cùng đại bàng sa mạc chắc chắn không không thua kém. Và ngay cả khi đó là đại bàng sa mạc, nếu đạn đầy đủ Đường Lăng vẫn đắm chìm trong cảm giác đó. Nhưng càng cảm thấy sức mạnh mạnh mẽ của vũ khí văn minh trước đây, hắn càng cảm thấy rằng chiến trường này chắc chắn sẽ lật đổ trí tưởng tượng của mình. Mang theo tâm trạng như vậy, cây cầu chiến đấu dài 50 mét đã đến điểm cuối. Trước đó là một tòa nhà hình trụ, trong ánh sáng trắng, nó chỉ cao hơn cầu chiến đấu 10 mét, ngoại trừ cổng kim loại 8 mét ở phía trước, phần còn lại tương tự như kính, và được xây dựng như một vật liệu kim loại. Ngưỡng không cuối cùng đã dừng lại ở đây và quay lại nhìn những người lính tân nguyệt này. Liễu vọng chi tháp, tòa tháp canh tuyến ngoài của hàng rào hy vọng, cũng là nơi quan trọng nhất. Đây là nơi giám sát, trung tâm chỉ huy chiến đấu và là trại cư trú của chiến binh tử nguyệt. Nói xong lời này, ngưỡng không đã tháo huy hiệu trên ngực. Đây là một huy hiệu hoàn toàn khác với chiến binh tử nguyệt. Vàng nhẹ với một vài ngôi sao trên đó. mô tả trừu tượng vũ trụ. Hắn đặt huy hiệu trên lòng bàn tay. Trong mắt trải qua một tia đùa giỡn hành hạ. Các ngươi, rất sợ hãi sao, đây không phải nói nhảm. Christina nắm lấy tay của Vian, và câu hỏi nham hiểm của ngưỡng không làm cho sự lo lắng của mọi người trở nên trầm trọng hơn. Không có gì, loại chuyện sợ hãi này sẽ trở thành thói quen. Sợ hãi sẽ liền tê liệt. Trong khi nói chuyện, ngưỡng không đặt huy hiệu trong tay lên cánh cổng kim loại. Oanh lạp lạp, cửa kim loại chậm chạp cùng nặng nề mở ra. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh sáng trắng khó chịu che chắn mọi thứ cuối cùng biến mất. Màn hình, có một màn hình lớn ở phía trước. Xuyên qua trước mắt có thể trông thấy tất cả bức tường. Cho dù đó là màn hình chính hay chia cắt thành vô số màn hình nhỏ. Nó sẽ đối mặt với cùng một khu vực, tàn tích, màn hình đó dường như là một đống đổ nát không thể nhìn thấy kết thúc những tòa nhà đổ nát. Những con đường sụp đổ, những vật thể kim loại rỉ sét và những loài thực vật kỳ lạ mọc hoang, đây là thế giới đằng sau chi tháp. Giết, một nhóm gồm hàng trăm thành viên với một người bảo vệ cánh tay kỳ lạ chạy tới. Và một nhóm sói đập phá trong tòa nhà bị sụp đổ cũng lao tới. Con sói đầu đàn, cao chừng 20 mét, đã tiến hóa có một mũ giáp bằng xương bên ngoài. Xương và thắt lưng được bao phủ bởi vảy đen kỳ lạ. Lao lên đầu với tốc độ kinh người, dẫn theo đàn sói ngay lập tức va chạm với hàng trăm chiến sĩ kéo đoàn đụng vào nhau. Máu tươi, trong chớp mắt liền nhuộm đỏ màn hình lớn trước mặt. Ở một nơi khác, một đội gồm 10 chiến binh tinh nhuệ phải đối mặt với một bầy thi nhân dày đặc. Ở trung tâm của bầy thi nhân này là một sinh vật hình người to lớn. Vô cùng quái dị, cao 7 mét, chu vi vòng eo hơn 3 mét, mắt màu trắng xám, lại mang theo một tia cảm giác rõ ràng tàn khốc. Điều đáng sợ hơn nữa là nó dường như đã phá vỡ định luật thi nhân là phải mục nát. Cơ thể nguyên bản rách dưới, nhiều nơi xuất hiện vết sẹo dài đã kết vảy, và một số vết thương lồi thịt trông rất mới, nó gào thét. Hai con mắt lạnh lùng đã sớm để mắt đến đội ngũ ưu tú gồm 10 người. Nó rung đùi đắc ý tựa hồ đang chỉ huy. Bên cạnh hắn ta, một nhóm xác chết lao vào đội ngũ tinh nhuệ gồm 10 người. Đội trưởng của đội tinh nhuệ rút thanh kiếm ra, và đằng sau hắn ta, hai đồng đội dựng súng máy hạng nặng, đây có phải là chiến trường không? Các thiếu niên cứng đờ và không đủ can đảm để bước vào cổng. Màn hình khổng lồ thực sự phản ánh trực tiếp toàn bộ chiến trường phía trước. Chỉ có hai nơi, nó đã khiến mọi người giống như lọt vào hầm băng. Vào đi, ngưỡng không rất thờ ơ, hắn đi thẳng về phía màn hình lớn đang đối diện với cánh cổng. Không cần phải nói, những cảnh xuất hiện trên màn hình khổng lồ vào thời điểm này là những cảnh của toàn chiến trường. Lúc đầu, thấy hai nơi, chiến đấu với bầy sói, chiến đấu với thi nhân, bất quá đó chỉ là hình ảnh thu nhỏ của chiến trường. Trong bụi mù cuồn cuộn, sự lan rộng của chiến trường, không biết bao xa, vô số cảnh chém giết đang xảy ra, và những con thú, thi nhân và quái vật mà các thiếu niên không biết. Cách chương.